Chương 18, nội tuyến cùng ngoại tuyến chiến đấu. Nạ dù tô mặc dù bây giờ thân cao hơi thấp tại ạ cạt, nhưng là tại cánh tay dương cùng nhảy vọt lực bên trên lại thắng qua ạ cạt một đoạn, vượt lên trước đem bóng rổ chụp về phía đối phương nửa tràng. Án dư huấn luyện viên mắt liếc một cái nạ dù tổ vừa rồi lên nhảy độ cao, còn có vừa rồi cánh tay vượt qua ạ cạt cánh tay độ cao, tại bút ký của mình hổ dịu lại ghi chép thứ gì, đồng thời đem một đầu vẽ rơi. Dù quả kệ cùng nạ dù tổ phối hợp văn ý, đương nhiên biết cái quái vật này đang nhảy cầu bên trên căn bản không có khả năng thua trận, gió lốc đồng dạng giết tới đối phương nửa tràng, giành lại bóng rổ, ngược lại đối mặt cả nạ gạ hỏa trung học sơ cấp mở vờ tờ đánh bại hắn ta muốn đánh bại hắn cầu thắng tín niệm tại dù quả hồ ly trong đầu không ngừng thiêu đốt, gia hỏa này chính là như vậy, một khi đứng lên sân bóng, trong đầu chỉ có cầu thắng dục vọng, trừ cái đó ra, cái gì khác cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ. Chuyên chú độ vĩnh viễn bảo trì 100%, loại này đặc chất chỉ có thể nói là bẩm sinh, có dạng này chuyên chú lực, là dù qua được trời ưu ái thiên phú, mà lại tuyệt đối không cách nào xem như một cái khuyết điểm đến đối đa ý rủ quả hồ ly tại 3 phần tuyến bên ngoài đối với hỏa diễm nam hỉ xạ xì mì xì, đối phương phòng thủ để hồ ly không có tùy tiện tiến công. Hỏa diễm nam mặc dù mang theo cao hơn không bằng rủ quả tiểu hồ ly, nhưng là tranh tài kinh nghiệm lại thắng qua rủ quả. Bởi vậy mặc dù thần cao hơi ăn thiệt thòi, nhưng là hồ ly hay là không có cách nào tùy tiện tiến công. Trên sân bóng rổ, tiến công dựa vào thiên phú, phòng thủ dựa vào kinh nghiệm, chính là cái này ý tứ. Tại hồ ly cùng hì ạ xỉ dây dưa tại 3 phần tuyến bên ngoài thời điểm, còn lại 4 người lập tức rơi vị, nạ rủ tổ cùng ạ cắt đương nhiên là đứng tại dưới rổ, bởi vì vừa rồi mở cầu bại bởi nạ rủ tổ cái này năm nhất tiểu quỷ, ạ cắt thần sắc hiển nhiên có chút buồn bực. Đồng thời âm thầm thề một hồi liền muốn đánh trở về. Mà xạ xạ ổ cả xạ to một mực theo sát lấy giải ủ tạ, trong lòng nhớ kỹ nạ rủ tổ mới vừa nói qua. Ngươi bây giờ kỹ thuật dẫn bóng vẫn còn so sánh không hơn giải ủ tạ, cho nên ngươi không cần nghĩ lấy đi trộm hắn cầu, hoặc là đóng hắn mũ loại hình, ngươi chỉ cần đi theo hắn chạy, để hắn muốn hất ra ngươi nhất định phải chạy tới chạy lui, không thể tùy tiện chuyền bóng cùng ném rổ vậy liền có thể. Xạ xạ ồ cả xạ to mặc dù thân thể điều kiện cùng kỹ thuật đều là đồng dạng ở trong, nhưng là dứt khoát 10 phần nghiêm túc, một mực kề cận giải ủ tạ, mặc dù không cách nào hạn chế giải ủ tạ thiểm điện đột phá, nhưng là cũng không biết tùy tiện phạm sai lầm, xem như cái không sai tiểu dự bị đi. À cắt cùng nạ rủ tổ tại dưới rổ dùng sức tạp vị, dưới rổ cũng liền như vậy chia xuống đất phương, muốn để hai cái to con làm chiến trường, trong đó trình độ kịch liệt có thể thấy được luồng đốm. Dù quả hồ ly nhìn một chút tất cả mọi người chỗ đứng, tính toán một chút công kích của mình lộ tuyến đằng sau, đột nhiên ra tốc dẫn bóng, đồng thời từ bên phải cưỡng ép đột phá. Khi ạ xỉ phản ứng cực nhanh, một bước không rời, nhanh chóng cùng phòng, bất quá tốc độ hơi kém dù quả hồ ly một điểm. Khi ạ xỉ dù sao trước đó đầu gối thụ thương, mặc dù bây giờ thương thế đã hoàn toàn khôi phục, tốc độ của hắn cùng bật lên QNZ khôi phục được lúc trước trạng thái. Nhưng là tại trái phải di chuyển nhanh chóng bên trên, lúc trước ảnh hưởng vẫn là không có hoàn toàn tiêu trừ, phòng thủ đồng dạng cầu thủ thời điểm không có việc gì, nhưng là phải nhanh chóng đuổi theo hồ ly tả hữu tốc độ di động, hơi có một chút chút miễn cưỡng. Khi ạ xì một cái tay giơ cao, ngăn trở rủ quả con mắt, một cái tay khác ngang mở ra, để đặt hắn từ khía cạnh đột phá. Dù quả dựa vào mình trội hơn hỏa diễm nam tốc độ cùng thân cao, từ bên cạnh cưỡng ép đột phá. Giết vào nội tuyến, sau đó dừng nhảy ném, thân thể cực kỳ giãn ra. Bạch 2, không dù quả làm một nghiên cấp thái điểu đội nắm lấy số 1 cầu, điểm này để xạ xạ ổ cả xạ tọt 3 người bọn hắn đều hưng phấn không thôi, tựa hồ đã thấy chiến thắng đám học trưởng bọn họ ánh dạng đông, bất quá nạ dù tổ ngược lại là cảm thấy cái này 10 điểm bình thường, dù sao đây chính là dù quả hồ ly a hỏa diễm nam phủi một chút cái kia một mặt lạnh lùng tiểu tử, dài ủ ta. Cầu cho ta tốt xấu thân là cả nạ gạ họa trung học sơ cấp mở vợ tờ, sao có thể cho phép một cái năm nhất tiểu tử trên đầu mình làm. Càn. Giải ưu tạ nhết miệng cười một tiếng, mang theo một loại xem kịch vui dáng tươi cười, đem từ ạ cắt nơi đó nhận được cầu ném chuyển cho hỏa diễm nam. Hỏa diễm nam nhận banh đằng sau, tại 3 phần tuyến bên ngoài cùng rủ quả hồ ly đối lập, chỉ bất quá lần này là người tiến công biến thành hỏa diễm nam hỉ xạ xỉ mì xì. Sô hồ cú đệ nhất vương bài chi tranh sao nạ rủ tổ yên lặng đầu đen rau muống một cái 3 phần tuyến bên ngoài cái kia 2 tên ra hỏa, sau đó quay người chú ý phòng thủ bên người Tinh Tinh. Đây chính là cả nạ gạ họa đệ nhất tiền đạo A, cũng không phải ODA tà xù mạ xạ loại kia thịt chân, nếu là không cẩn thận coi như phiền thoái. Khi ạ xì tại 3 phần tuyến bên ngoài không chế bóng, thân thể hơi rung nhẹ, sau đó trung tâm lập tức phải rời, làm bộ phải hướng bên phải đột phá. Dù quả hồ ly tốc độ cực nhanh, lập tức đuổi theo, nhưng khi hắn hướng về bên phải phóng ra một bước, muốn phòng thủ Hi A Si đột phá thời điểm, lại phát hiện đối phương còn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Nguy rồi, hồ ly biết mình bị Hi A Si động tác giả lừa qua, trong lòng kêu to hỏng bét, đồng thời lập tức phi thân lên nhảy, nhưng là vẫn không cách nào ngăn lại Hi A Si xuất xa. Hi A Si ném rổ động tác liền như là sách giáo khoa đồng dạng hoàn mỹ, mỹ lệ mà lại giãn ra. Chỉ là nhìn Hỉ Ạ Xỉ tới gần bỏ banh vào dỗ động tác bản thân lì hệ nở la một lần hưởng thụ. Mà nạ rủ tổ cùng ạ cắt tại dưới rổ lập tức dùng sức tạp vị, muốn tranh đoạt bảng bóng rổ vị trí tốt nhất. Bạch lưu loát xoát lưới âm thanh để nạ rủ tổ cùng ạ cắt tạp vị tất cả đều biến thành vô dụng công. Cả nạ gạ họa trung học sơ cấp mở vờ tờ hướng về rủ quả hồ ly vung quyền. Ngươi chỗ nào mát mẻ cho ta chỗ nào ở, rủ quả nhìn Hỉ Ạ Xỉ mấy giây. Sau đó quay người chuẩn bị tiến công, đồng thời tại trong đầu suy nghĩ vừa rồi một lần kia công thủ. Mặc dù thân thể điều kiện tỉ như ta, nhưng là động tác giả rất thật, quả nhiên lợi hại a, mà lại cái kia bắn ra tư thế hồ ly nhớ tới nạ rủ tổ đã từng đối với hì xạ xì mị xì đánh giá, cả nạ gạ hoa đệ nhất thần xạ thủ sao bất kể là ai, ta đều không cần thua rủ quả hồ ly tâm lý hoạt động tạm thời không thèm quan tâm hắn, đổi vị công thủ. Lần này có xạ xạ ổ cả xạ toz đến dẫn bóng. Xạ xạ ổ cả xạ toz thân thể điều kiện cùng kỹ thuật mặc dù tất cả đều là trên trận 6 người ở trong kém nhất, nhưng là tốt xấu người ta trong lòng tương đối ổn định, QNZ không tổ chức cái gì khoái công cái gì, chính là đàng hoàng dẫn bóng qua nửa chàng. Kỹ thuật của hắn mặc dù không có hoa lệ mà lăng lệ công kích, nhưng là cũng coi là an tại bản phận. Xạ toz, cầu cho ta nạ rủ tổ ở bên trong tuyến ngoắc muốn banh. Trung thực học sinh lập tức đưa bóng ném truyền nội tuyến, sau đó hết sức chuyên chú, đi theo Dư Vũ Tạ chạy loạn khắp nơi, chính là không cho Dư Vũ Tạ một người thất bại cơ hội. Nạ Dù Tô nhận banh đằng sau, lập tức đè thấp trọng tâm, dùng toàn bộ phía sau lưng chống đối sau lưng Đại Tinh Tinh. Nội tuyến công thủ sẽ rất ít nhìn thấy ngoại tuyến loại kia nhanh đến cơ chế đột phá cùng hơn người, nhưng là cái kia cường hãn bắp thịt va chạm, lại là điểm chết người nhất đụng nhau. Mà bên sân, hai vị hình dạng có chút tương tự, nhưng lại không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ thiếu nữ, đồng thời hai tay nắm chặt, là trên trận bây giờ trong đụng chạm tâm người mà yên lặng cầu nguyện ủng hộ, chỉ bất quá một cái là vì mình thân ca ca, một cái là vì tình ca ca, chỉ lần này khác biệt mà thôi, các nàng tâm tình khẩn trương là giống nhau. À cắt dùng sức ngăn cản nạ rủ tổ va chạm lực, cương nha cắn đến cạc cạc rung động. Đáng giận à! Tiểu tử này QNZ không có ta dáng rất cao, nhưng là cảm giác lực lượng làm sao so dùn còn lớn hơn một mảng lớn tại dưới rổ. Chưa hề có người để ạ cắt bị qua áp lực lớn như vậy, mà nạ rủ tổ QNZ thật sự là lần thứ nhất ở bên trong tuyến đụng phải cường đại như vậy đối thủ. ODA tả sủ mạ xạ tại ạ cắt trước mặt, ngay cả tam lưu tiền đạo cũng không tính, cùng cái này Tinh Tinh chiến đấu. Hao phí lực lượng tuyệt đối là xa xa lớn hơn ngược sát ODA tà sủ mạ xả cái kia thịt chân. Nạ dù tổ cương ép lưng đánh một trận cũng vô pháp xâm nhập dưới rổ, lần này tiến công thời gian ước chừng còn thừa lại 10 giây dáng vẻ chừng. Nạ dù tổ tại dưới rổ cường công không thành, từ bỏ loại này vô vị lực lượng đối kháng, lập tức vật khí, kéo đến 3 phần tuyến bên ngoài, đem cái kia bóng rổ nâng quá đỉnh đầu, làm ra bắn ra tư thế. À cắt nhìn thấy nạ dù tổ động tác, một bước bước ra ngoài, một bước lại thu hồi lại. Tại toàn bộ cả nạ gạ hỏa trong huyện, ạ cắt biết đến am hiểu bắn ra 3 phút banh, mà thân cao lại đang 190cm trở lên cầu thủ chỉ có một cái, chính là kẻ nản vương bài xe nô ạ kỳ ra. Thể trạng cao lớn cầu thủ, thể trạng tương đối khôi ngô, bắp thịt rắn chắc đó là thường gặp tình huống, bởi vậy, cự ly xa bắn ra liền không quá am hiểu, ạ cắt không cho rằng nạ dù tổ thật có thể có ưu tú 3 phần năng lực. Không có tùy tiện phòng thủ ra ngoài cũng là cách làm chính xác. Chỉ bất quá nạ rủ tổ cũng không phải đồng dạng quái nhân A, mỗi ngày bắn ra 1.000 cái 3 phút banh, luyện 2 năm, hắn 3 phút banh đã có thể lấy ra gặp người. Gặp ạ cắt không phòng đi ra, nạ rủ tổ dứt khoát liền dùng thời gian còn lại điều chỉnh một cái, sau đó tại 30 giây kết thúc trước đó, thản nhiên xuất thủ, bóng rổ ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, xét qua một cái mỹ diệu độ cong, cuối cùng đâm đầu thẳng vào lưới ổ ạn dưới huấn luyện viên bút trong tay tại bút ký hổ dự xẹt qua một đạo thật dài vết tích, dưới tấm kính hai mắt lặng yên trợ to, hiển nhiên cả kinh không nhẹ. Sakuzati, ngươi thật lợi hại A bên sân, dồ cổ vì mình bạn trai nhảy cấm hoan hô, mà nạ rủ tổ về cho dồ cổ một cái bay gần đằng sau, nhìn xem cái kia trong mắt sắp rơi ra ngoài tình tinh đội trưởng, cả nạ gạ họa đệ nhất tiền đạo, đội trưởng, đừng để ta thất vọng A.